Chương 10, xảo gỗ hải dạ kỳ. Còn muốn tới a, à sờ si. Cù dồ cô mặt lạnh nghiêm mặt no y muốn. À sờ si không cam lòng đứng lên, nhưng lúc đứng lên đợi thân thể mãnh liệt phát run. Đủ, à sờ si, dừng lại đi. À cả sỉ xây rủ dịu mặt lạnh nghiêm mặt, đôi mắt hồng quang nhìn qua à sờ si. Lúc đầu à sờ si muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đôi mắt này cùng lúc trước thảm bại. Cắt. À sờ si khuôn mặt hơi khó chịu. Được rồi, ạ cả sĩ nghe ngươi. Cù dồ cổ. Ạ cả sĩ xây rủ dư khuôn mặt nhìn qua cụ dồ cổ, đôi mắt hồng quang tăng nhiều nhìn qua cụ dồ cổ. Cù dồ cổ hít mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên đứng lên, nhân tiện nói, thế nào, ngươi tới làm đối thủ của ta à? Ạ cả sĩ xây rủ dịu cũng không nói chuyện, chỉ là trong nháy mắt đôi mắt hồng quang tăng nhiều, ầm ầm, trên thân một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời. Lúc này mỏ mỏi cũng chạy đến cụ dồ cổ bên cạnh. Khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng phát hiện mình lúc này tốt nhất đừng nói chuyện. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, tuy nhiên không muốn nói như vậy. À cả sĩ sợi dù dịu, ngươi muốn làm đối thủ của ta thì tới đi. Cù dồ cổ khuôn mặt băng lãnh, nói ra lời nói không có châm chọc ý tứ, nhưng khiến người ta cảm thấy cù dồ cổ hoàn toàn là trào phúng. À cả sĩ trên thân vẫn là hồng quang quay chung quanh, ầm ầm, không có đình chỉ ý tứ. Mà thế hệ kỳ tích cũng chỉ là xem kịch tình huống. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một khó nghe, thanh âm chói tai, thế nào, các ngươi một đám phế vật, vây xem cái gì, có cái gì tốt xem, người, nhanh cho ta đi mua nước, không cần lăng lấy, nhanh lên. Thiếu niên đá một chút gọi hắn mua thủy nhân, người kia khuôn mặt kinh hoàng tranh thủ thời gian trốn đến đi một bên. Thiếu niên một mặt khó chịu, ngươi, chạy cái gì chạy? Sao gô? Chú ý một chút ngươi thái độ. À cả sỉ sầy rủ dịu nguyên bản phát ra ngoài khí tức, kịp thời thu hồi, quay đầu băng lãnh nhìn qua xảo gỗ hải dạ kỳ, ngựa khí lạnh như băng nói. Nha, à cả sỉ, không cần dạng này nha, dù sao ta có thực lực, bọn họ rất nhỏ yếu, chính là như vậy, hạ hạ. Xảo gỗ hải dạ kỳ cuồng vọng cười một tiếng, trực tiếp cười ha ha đứng lên, đầy người cuồng vọng. Cái này khiến hắn thành viên khuôn mặt bất mãn. Hắn tuy nhiên không phải thế hệ kỳ tích một thành viên, nhưng là, hắn không thể so với hắn thế hệ kỳ tích yếu, chỉ là không muốn lên trận mà thôi, liền ngay cả kỳ ủ tạ cái sệ cũng đánh thắng. Đây chính là hắn cuồng vọng nguyên nhân, thành viên bọn họ chỉ có thể cúi đầu, khuôn mặt không cam lòng. Tiểu hải tử, ngươi là ai? Chưa thấy qua ngươi à? Chẳng lẽ, ngươi là sùng bái ta mới đến tệ cụ trung học à? Có thể là có thể, tuy nhiên cần giúp ta đi mua nước, hạ hạ, đi thôi. Hải tử. Sào gỗ hai dạ kỳ khuôn mặt chẳng thèm ngó tới nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa, ngữ khí cuồng vọng, chẳng thèm ngó tới, nhưng muốn hắn thế hệ kỳ tích thành viên khuôn mặt tâm trầm. Sào gỗ quân, mời ngươi im ngay, cụ rổ cổ thực lực ngươi cũng không nhất định so sánh với. Mọ mọi nghe xong liền bất mãn, khuôn mặt khó chịu, đi ra dịu dàng nói. Thì ra là thế, ngươi ưa thích cái này tiểu hải tử à, mọ mọi à, thật sự là... Cái này tiểu hải tử vừa nhìn cũng là cái rất rưỡi, đại rất rưỡi, ha ha, nói trở lại, mọc mỏi, ngươi vợ ơ y ma ưa thích dạng này rất rưỡi, ngươi nhãn quang cũng quá kém đi, ta tốt hơn hắn gấp mấy chục lần đi, không, ta mạnh hơn hắn gấp một vạn lần, ha ha, hắn ở trước mặt ta chỉ là thư cà nở ba cạn bã. Sào gỗ hai dạ kỳ một mặt khinh thường, cước bộ nâng lên, đắt, tiếp cận mọc mỏi ngập nước mắt to có chút khủng hoảng. Vụ, nhưng vào lúc này, cụ dồ cổ trực tiếp xuất hiện tại mỏ mỏi trước mặt, xào gồ hài giả kỳ sững sờ, chỉ nhìn thấy cụ dồ cổ băng lanh khuôn mặt, đôi mắt hiện lên một tia bạch, nhưng vào lúc này, xào gồ hài giả kỳ chuẩn bị cuồng vọng phách lối thời điểm, cụ dồ cổ nhấc chân đá một cái, phanh, xào gồ hài giả kỳ bụng chỉ cảm thấy thân thể một cỗ toàn tâm đau, phanh, xào gồ hài giả kỳ cả người bay thẳng ra ngoài, ẩm, lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.